Dễ quý dễ hiền, chương 60, góc truyện audio.com. Chấm, Cao Phong nói là anh ấy có bạn làm việc ở bất động sản Phong Mai. Có thể là bạn anh ấy cho không chừng. Kim Tuyết Mai cũng không biết, cho nên chỉ có thể đoán mò. Bà lớn căn bản không tin, chưa nói Cao Phong có khả năng quen biết người bạn lợi hại như vậy hay không. Cho dù anh thật sự có bạn bè khủng như vậy thì sao? Toàn thành phố Hà Nội chỉ có 10 tấm thiệp mời. Bạn cỡ nào mới có quyền cho anh một tấm? Người bạn đó của anh muốn có quyền lớn như vậy? Vậy thì ở bất động sản Phong Mai ít nhất cũng là một nhân vật cỡ tổng giám đốc trở lên. Bà lớn thật sự không tin. Cao Phong có thể quen biết được người có quyền lực như vậy. Nhưng bà lớn cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện. Chỉ có thể đè nghi ngờ trong lòng xuống trước. Cao Phong thần sắc rửng rưng đi phía trước, bốn vệ sĩ áo đen hộ tống chung quanh, trong ánh mắt tâm mộ của mọi người bên ngoài, ung dung đi vào lối dành riêng cho khách quý. Bên trong hội trường, mặc dù là hội trường lộ thiên, nhưng cũng được sắp xếp rất có đầu tư. Các tiết mục đều có thứ tự lớp lang hẳn hoi, có một sân khấu rất lớn. Lúc này trên sân khấu đang có một đám người đẹp nhan sắc không phải dạng vừa đang nhảy nhót theo nhạc. Cùng với âm nhạc sập sình điếc tai, mấy chục người đẹp uốn éo nhảy múa đều tăm tắp, chỉ ngắm nhìn thôi cũng thấy dạo rực theo. Ở phía dưới sân khấu, khán giả đứng lố nhố kín đặc hội trường, dõi mắt nhìn chỉ thấy toàn đầu là đầu. Ngài Cao Phong kính mến, mời ngài ngồi vào vị trí này. Vệ sĩ áo đen đưa nhóm người Cao Phong vào trong hội trường. Cung kính nói với Cao Phong, người khác cũng chỉ được đứng. Nhưng mà một vài người có đặc quyền, đương nhiên có thể ngồi xuống. Cao Phong gật đầu một cái, liền dẫn theo mấy người nhà Kim Tuyết Mai đến ngồi vào chỗ. Kiều Thu Vân lại lần nữa cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đây đương nhiên là tốt hơn nhiều so với lúc ở trên xe lửa. Người khác chỉ có thể đứng, còn bà có thể được ngồi. Cảm giác này không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Kim Hồng Vũ và những người thuộc nhà họ Kim cũng được sắp xếp chỗ ngồi. Chỉ có điều chắc chắn vị trí không trang trọng bằng Cao Phong. Ở kia, đây không phải là Cao Phong sao? Bỗng nhiên, cách đó không xa vọng đến một giọng nói bất ngờ. Kim Tuyết Mai cùng Cao Phong đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạ Vi. Lúc này cô ăn mặc trang điểm cực kỳ lộng lẫy. Ai ra, Hạ Vi cậu cũng đến sao? Kim Tuyết Mai nhìn thấy Hạ Vi cảm thấy rất vui vẻ. Liền vội vàng tiến lên bắt chuyện. Cao Phong cau mày nhìn theo. Hạ Vi này thật đúng là âm hồn bất tán. Sao hả, cậu có thể đến tôi lại không thể đến à? Hạ Vi hừ một tiếng nói. Kim Tuyết Mai trên mặt hơi lúng túng. Không biết nói cái gì cho phải. Lúc này Hạ Vi ngồi kế bên Trương Hàn. Trang điểm đậm loè loẹt. Dáng vẻ cao ngạo như một con thiên nga trắng không thể hạ thấp cái cổ xuống được. Cô ta vốn đang cãi nhau to với Trương Hàn, nhưng sau khi về suy nghĩ kỹ một chút, nếu bây giờ không níu Trương Hàn lại, vậy thì không có cửa đến tham dự lễ động thổ dự án này. Cho nên, cô lại mặt dày tìm Trương Hàn xin lỗi đi. Trương Hàn còn chưa được sơ múi lợi lộc gì từ trên người Hạ Vi. Tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cục thịt béo này. Vì vậy, hai người lại mỗi người đều có lòng dạ riêng tư chẳng tốt đẹp gì kết hợp với nhau. Thực sự xứng đôi vừa lứa, Trương Hàn cũng coi như nhân viên của bất động sản Phong Mai. Tính cách lại thích nịnh bợ cấp trên, cho nên đương nhiên có thể tranh thủ được vị trí ngồi tương đối thuận lợi như vậy. Này này Kim Tuyết Mai, câu vừa rồi cậu nói là ý gì hả? Tại sao cậu có thể đến còn tôi lại không thể đến? Hạ Vi hùng hổ trừng mắt nhìn Kim Tuyết Mai. Hạ Vi, cậu biết tôi không có ý đó mà. Kim Tuyết Mai có chút bối rối không biết làm sao. Cô vẫn luôn nhớ đến hai người đã từng có tình cảm bạn bè. Cho nên không muốn cùng Hạ Vi gây gổ quá căng thẳng. Nhưng mà cô phát hiện, Hạ Vi hiểu lầm quá sâu đối với cô rồi. Còn tên Cao Phong kia. Làm sao có thể ngồi ở chỗ kia được? Trương Hàn, không phải anh nói những vị trí này là chuẩn bị cho khách quý sao? Vậy sao ai cũng có thể ngồi được vậy? thật là xui xẻo, Hạ Vi căn bản không nghe Kim Tuyết Mai giải thích, trên mặt viết đầy hai chữ khinh thường. Trương Hàn từng nói với cô, chỉ có khách quý mới có thể ngồi ở vị trí đó. Lúc ấy cô cảm thấy trong lòng có một thứ cảm giác hơn người đang muốn nổ tung. Nhưng mà bây giờ lại nhìn thấy gì đây? Gã phế vật Cao Phong trong mắt cô, lại có thể ngồi ở chỗ này. Đây chẳng phải có nghĩa là mình và Cao Phong đẳng cấp giống nhau. Điều này khiến cho trong lòng cô rất khó chịu. Kim Tuyết Mai còn muốn nói điều gì? Nhưng bị Cao Phong ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là trở lại chỗ ngồi. Cao Phong trong lòng cười lạnh không thôi, cứ cười đi, nhân lúc kịch hay còn chưa lên sàn diễn, cứ cười cho thỏa thích trước đi. Hôm nay, anh sẽ cho tất cả mọi người được vui mừng thật lớn một phen. Hôm nay, anh phải khiến cho tất cả mọi người biết rằng, con rể ở rể chưa chắc tất cả đều là chó chui gầm chạn mãi mãi không thể hóa rồng bay lên trời. Trước khi lễ động thổ dự án bắt đầu, Lâm Vạn Quân cả người mặc tây trang màu đen, khí chất trầm ổn đi lên sân khấu, ông ta cũng coi như chủ tịch bất động sản Phong Mai. Cũng là người phụ trách ngoài sáng của bất động sản Phong Mai. Thân phận của Lâm Vạn Quân dĩ nhiên vô cùng tôn quý. Cho nên sau khi anh lên sân khấu, rất nhiều người không nhịn được vỗ tay hoan hô và kinh ngạc. Không ngờ ngay cả Lâm Vạn Quân cũng đích thân tham dự nghi thức động thổ hôm nay. Xem ra hoạt động lần này chắc chắn vô cùng trọng thể. Lâm Vạn Quân đứng trước sân khấu, phía dưới đang ồn ào như ong vỡ tổ trong nháy mắt trở nên im lặng. Rõ ràng khí thế toát ra từ một mình ông có thể rung động cả ngàn con người đang nhốn nháo trong hội trường. Lâm Vạn Quân mỉm cười nhìn một vòng quanh hội trường. Lúc thấy Cao Phong có mặt nơi này, ánh mắt tôn kính gật đầu một cái. Tuyết Mai, ngay cả nhân vật lớn như Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân cũng gật đầu chào hỏi chúng ta. Xem ra con làm việc quả thật không tệ. Bà lớn vui vẻ, càng yên tâm hơn, Kim Tuyết Mai sững sờ gật đầu một cái. Không biết nên mở miệng làm sao. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lâm Vạn Quân. Hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Bất Động Sản Phong Mai. Cảm ơn các vị lãnh đạo, đồng nghiệp, đối tác, các vị bằng hữu đã đến tham dự nghi thức động thổ khu quy hoạch thành Bắc của Bất Động Sản Phong Mai chúng tôi. Lời của Lâm Vạn Quân vừa thốt ra, hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tôi làm việc chú trọng hiệu suất, cho nên sẽ không ở đây nói linh tinh. Trước khi buổi lễ bắt đầu là nghi thức cắt băng của chúng tôi. Bây giờ xin mời các vị khách quý lên sân khấu. Lâm Vạn Quân nói xong, liền bước sang một bên. Một mặc người đẹp chân dài mặc áo dài thướt tha tiến lên. Cầm micro bắt đầu đọc danh sách khách mời. Xin kính mời, Tổng Giám đốc Công ty Hoa Lý ông Lý Thành lên sân khấu cắt băng. Người đẹp chân dài tay cầm micro. Nở nụ cười yêu kiều. What, Lý Thành, Tổng Giám đốc Công ty Hoa Lý. Đây chẳng phải đại gia tổng tài sản 300 triệu đô la đó sao? Thực lực của Công ty Hoa Lý quả thật không thể coi thường. Xếp hạng 5-6 gì đó thành phố Hà Nội đấy. Mọi người dưới sân khấu bàn luận sôi nổi, đều kinh ngạc khi Tổng Giám đốc Công ty Hoa Lý cũng được mời đến. Không thể không nói. Thực lực của Bất Động Sản Phong Mai, thật sự là quá mạnh mẽ, trước đây chẳng qua là nghe nói, bây giờ mới chính mắt nhìn thấy, mới biết Bất Động Sản Phong Mai kinh khủng tới cỡ nào. Lễ động thổ dự ăn của bọn họ, cho dù là đối thủ cạnh tranh cũng phải xin ké một chân. Đây chính là thực lực của Bất Động Sản Phong Mai, mà từng cái tên từ miệng người đẹp chân dài sướng lên. Khiến cho người trong hội trường đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Trong danh sách này, tất cả đều là các tập đoàn doanh nghiệp danh tiếng lẫy lừng của thành phố Hà Nội. Thậm chí còn có những cán bộ chính quyền cấp cao. Đây rốt cuộc là thần thông quảng đại cỡ nào? Cho dù là những công ty lớn có máu mặt ở thành phố Hà Nội này. Những người trong bộ máy chính quyền há có thể muốn là có thể tùy ý mời đến. Cho dù bọn họ có thể tiếp xúc với tầng lớp lãnh đạo cao cấp đi nữa, cũng không nhất định họ sẽ nể mặt mà xuất hiện ở nơi này. bởi vì bọn họ có thân phận đặc thù, nhất định phải chú ý đến sự ảnh hưởng của bản thân. Nhưng mà ở bất động sản Phong Mai này, hoàn toàn không có kiêng kỵ đó. Mỗi một người ở hội trường, ai nấy đều cảm thấy sự có mặt của mình ở nghi thức cắt băng của bất động sản Phong Mai là một vinh dự sâu sắc. Cách chương.